Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1352 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Trong ba chuyện này thì có câu chuyện đầu tiên xảy ra trong gia đình của bạn, và hai câu chuyện tiếp theo là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Chuyện này là do một người cô của bạn đã trải qua hồi năm mà cô còn rất là trẻ luôn. Thì cô này á là con nuôi của bà nội của bạn. Tuy chỉ là con nuôi thôi nhưng mà bà nội rất là thương yêu cô. Thì hồi đó bà nội có cho cô một miếng vườn cây ăn trái. Miếng vườn này rất là lớn các bạn. Mỗi ngày cô đều vào trong vườn để mà chăm sóc rồi làm vườn ha. Thì cô sẽ đi từ sáng cho tới trưa cô về ăn cơm, nghỉ ngơi chút xíu rồi lại đi tiếp cho tới chiều mới về. Thì cái ngày thứ nhất, ngày thứ hai và ngày thứ ba hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ tư thì cô kể rằng á, buổi sáng hôm đó cô đi làm cũng bình thường. Sau đó về ăn cơm, nghỉ trưa xong rồi lại đi làm tiếp. Thì cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ rưỡi chiều á, cô mới ngồi chặt dừa khô á các bạn. Thì trong cái lúc mà cô ngồi chặt đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Mà lúc này mới có 3 giờ mấy chiều, cho nên trời vẫn chưa có tối đâu. Thì ban đầu cô ngồi chặt bình thường, cái tự nhiên một hồi sau, cái con mắt của cô á, tự nhiên nó bị mờ. Thì khi mà con mắt của mình bị mờ á, cô có ngưng chặt và cô nhìn lên. Khi mà cô nhìn lên á, thì cô thấy rằng á, là mọi thứ xung quanh của mình được nhộm bởi một cái màu đỏ sẫm các bạn. Thì lúc mà cô nhìn tới nhìn lui, cô thấy rằng là xung quanh toàn là một màu đỏ sẫm. Thì thay vì nếu là cái người bình thường đi, khi mà mình bị như vậy á, mình sẽ ngưng làm mọi thứ, rồi mình sẽ dụi mắt để coi coi cái con mắt của mình sao nó bị gì. Nhưng mà cô của bạn á, thì không các bạn. Cô kể rằng lúc đó cô giống như là bị thôi miên vậy đó. Khi mà cô nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều là màu đỏ sẫm, cô không sợ gì hết. Cô lại tiếp tục cô cúi xuống để mà chặt dừa tiếp các bạn. Cô cứ chặt trong vô thức vậy đó. Từ trái này cho tới trái khác ha. Thì một hồi sau, cái cô mới nghe một cái giọng cười. Mà giọng cười này á là của một người phụ nữ, cứ cười ha hả, nhưng mà ban đầu á là dạng giống như là xa xa, nó vang vang lại thôi, chứ chưa lớn nha. Thì khi mà cô nghe cái giọng cười đó, cô mới giật mình, cô mới nhìn lên. Thì khi mà cô nhìn lên á, con mắt của cô đã trở lại bình thường, nhìn mọi thứ xung quanh bình thường rồi. Thì cô mới dòm giáo giác xung quanh, nhưng mà không có thấy ai cả. Cho nên ban đầu cô cứ nghĩ rằng á, là ai ở ngoài người ta cười vô đây mình nghe thôi. Thì sau đó cô lại tiếp tục á, là tính cúi xuống để mà chặt dừa tiếp. Nhưng khi mà cúi xuống á, thì lúc này cô mới hết hồn. Là tại vì máu me từ lưa hết. Các bạn biết làm sao không? Là cô của bạn trong cái lúc mà cô chặt dừa khô á, thì cô đã chặt làm sao mà chặt vô trong cái ngón tay cái của mình. Rồi hả, là chặt đứt lìa hết nửa cái lóng ngón tay cái luôn các bạn. Đứt lìa ra luôn. Thì lúc đó là cô hết hồn, là tại vì máu nó đang phúng, nó đang xịt ra. Mà cô nói rằng lúc đó hoàn toàn cô không thấy đau gì cả. Thay vì nếu là mình bị như vậy á, là mình sẽ cầm máu đồ. Đằng này cô không hề thấy đau nha các bạn. Cô ngồi cô dòm vậy nè. Cô ngồi cô dòm cái ngón tay thì nó cứ phúng máu lên. Mà cái tiếng cười đó đó là nó càng lúc càng lúc càng gần hơn, càng gần hơn và càng lớn hơn các bạn. Thì lúc đó cô cứ ngồi thừ ra rồi cô cứ nhìn cái ngón tay của mình đang xịt máu lên, thì tầm khoảng chừng mấy phút sau, lúc này tiếng cười nó quá trời lớn rồi, thì cô lại giật mình thêm lần nữa. Thì khi mà cô giật mình á, lúc đó cô mới thấy đau. Cô thấy đau quá cho nên á, cô giục cái con dao xuống đất. Xong rồi cô mới chụp vô trong cái ngón tay của mình, cô mới đứng lên, cô mới nhìn. Tại vì lúc này cô nói rằng á, là trong vườn đó bây giờ vang tiếng cười ha hả nghe rất là kinh dị. Mà cô dòm xung quanh hoàn toàn không thấy ai cho nên cô rất là sợ. Thành ra cô tính rằng á, là sẽ ôm cái ngón tay máu này để mà chạy về nhà. Mà ngay cái chỗ mà cô ngồi chặt dừa, nó không có sâu ở trong vườn nha các bạn. Nó chỉ cần đi một khúc ra thì có một cái mương nhỏ, phóng qua cái mương, đi thêm một khúc đất nữa là sẽ ra ngoài đường lộ á. Rồi quẹo một cái đi chút xíu là sẽ về tới nhà của nội. Là có chút xíu thôi, mình chỉ cần đi một tí xíu là chưa được 5 phút là về tới nhà rồi. Nhưng mà cô nói rằng nha, cái lúc đó đó do là cô quá đau, cái tai đau quá mà. Rồi nghe tiếng cười đó mà không thấy ai, mà nó vang nghe kinh dị lắm. Cho nên lúc đó cô quá sợ đi. Thành ra cô mới cầm cái tai giày, cô mới chạy nha các bạn. Thì khi mà cô chạy á, thay vì mình chạy chút xíu, mình ra tới ngoài lộ rồi. Nhưng mà cô cứ chạy hoài. Thì trong cái lúc mà cô chạy á, tiếng cười đó nó cứ vang. Mà cô nói là cô cứ chạy hoài mà không ra được. Không ra được các bạn. Cô chạy thì một hồi sau cô sợ quá. Cô sợ quá không biết làm sao cứ lo chạy. Thì một hồi sau cô đã chạy lướt qua một ông già. Thì khi mà chạy lướt qua ông già này rồi á, thì cô mới ngừng lại. Cô ngừng lại, cô mới quay lại, cô nhìn cái ông già này coi là ai. Mà lúc đó cái ngón tay cô tự nhiên nó hết đau các bạn. Nó hết đau nha, cô nắm cái ngón tay vậy nè, mà nó hết đau cái cô dòm ông già đó. Thì cô thấy cái ông già này rất là lùn. Ổng lùn cỡ khoảng mét mốt, mét hai là cùng nha các bạn, lùn vậy đó. Mà cái người của ổng á, là hả, nguyên một cái màu trắng toát luôn. Tóc của ổng cũng màu trắng, râu của ổng cũng màu trắng mà râu dài. Ổng mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng. Rồi á, là trên tay của ổng á, ổng có chống một cây gậy. Cây gậy này á, là bằng tre nha các bạn. Ở trên đầu cây gậy á, là còn có bông nữa chứ. Thì khi mà cô nhìn thấy cái ông già này lùn quá mà nhìn ổng lạ quắc à. Cho nên á, là cô cũng đứng cô nhìn, cô tò mò vậy đó ha. Thì cô thấy rằng cái ông già này nè, ổng mới gõ cái cây gậy của ổng xuống dưới đất á. Ổng gõ mà cô nghe rằng á, là binh luôn. Xong rồi nha, ổng mới cất tiếng nói mà cái giọng của ổng rất là trầm. Và khi mà ổng nói á, là nó cũng vang giống như là tiếng cười của cái người đàn bà kia vậy đó. Thì khi mà ổng nói vậy nè các bạn, bay làm vậy được rồi, đừng có làm quá, giờ coi như á, là nhận rồi đó, ngưng đi. Thì khi mà ổng nói tới đó ha, cái tự nhiên ổng biến thành một cái làn khói trắng, ổng bay đi. Thì sau đó hả, cô không còn nghe tiếng cười nữa. Rồi một hồi sau cái cô thấy có nguyên một cái làn khói đỏ bay theo cái làn khói trắng đó rồi mất tiêu luôn. Thì khi mà hai làn khói này bay đi mất tiêu rồi á, cô của bạn mới bị đau cái tai trở lại. Thì khi mà đau quá cô mới tỉnh các bạn. Cô tỉnh xong rồi á, cô mới bỏ cô chạy. Cô chạy là ra tới cái mương, cô phóng qua cái mương chạy thêm khúc là ra ngoài mặt lộ luôn. Trong khi mới nãy chạy hoài mà không ra được, mà bây giờ á là ra được rồi. Thì sau đó là cô mới chạy về nhà đó. Thì lúc này cô mới kêu bà nội, má ơi, bà nội nghe tiếng của cô, bà nội chạy ra hỏi gì vậy con. Thì thấy tay của cô máu me không, rồi mình mẩy cô dưới á, là do máu nó chảy nhiều quá, các bạn nghĩ đi, đứt hết nửa khúc mà. Thì máu nó chảy nhiều quá thì dưới quần áo của cô cũng dính máu. Mà xung quanh nhà của nội á, là nội có cất thêm mấy căn nhà nhỏ nhỏ để mà nội cho thuê các bạn. Thì trong những cái người thuê đó là có một chú. Cái chú này á, là làm y tá ở trong trạm xá các bạn. Thì lúc mà nội nhìn thấy cô bị thương như vậy á, nội hỏi rằng là sao vậy con, sao vậy mà. Do cái lúc đó cô quá sợ, cô nói rằng con đau quá má ơi, cô không có nói được gì khác hết. Thì lúc này nội mới kêu, cái chú kêu qua để mà nhờ chú này á, là sơ cứu cầm máu giùm. Thì sau khi mà chú hả là sơ cứu cầm máu xong, chú cũng ngồi đó hỏi sao vậy, sao vậy, sao mà chặt vô tay đến nỗi mà hả là nó đứt một khúc như vậy. Thì cô do là quá sợ cho nên cô đâu nói được gì đâu, cứ hả là ấp a ấp úng ú ớ vậy đó. Thì bà nội thấy vậy, bà nội mới cảm ơn chú đó, nói thôi à được rồi hả là cảm ơn chú, chú về đi để cho nó vô tôi thay đồ cho nó rồi hả là cho nó nằm nghỉ rồi đó ha. Thì chú kia cũng đi về. Thì lúc này ở nhà chỉ còn có nội với lại cô thôi. Thì khi mà chú kia về rồi, nội mới hỏi rằng đó là sao vậy con, có gì từ từ nói lại cho má nghe. Tại vì cái gương mặt cô rất là sợ hãi, nội biết là có chuyện rồi. Thì khi mà nghe nội nói vậy thì lúc đó là tự nhiên cô lấy lại bình tĩnh, cho nên cô đã kể lại cho bà nội của bạn nghe đầu đuôi cái câu chuyện làm sao vậy đó ha. Thì sau khi mà bà nội nghe xong thì gương mặt của bà nội rất là trầm ngâm các bạn. Nội mới ngồi xuống, xong rồi nội suy nghĩ một hồi, cái nội mới đưa cái bàn tay ra. Thì cái ngón tay cái của bà nội của bạn á là cũng bị đứt mất một khúc. Thì nội đưa tay ra, cái nội nói rằng là nè con thấy tay của má không, tay của má cũng bị giống như tay của con nè. Thì lúc đó cô, từ nào giờ cô cứ tưởng rằng đó là nội do làm việc bất cẩn cho nên nó là bị chặt vô cái ngón tay chứ không biết lý do làm sao. Thì khi mà thấy bà nội cũng bị giống như mình thì cô mới hỏi rằng sao vậy má, bộ má thấy giống con hả? Cái bà nội mới gật đầu. Bà nội mới nói rằng đó là ừ, hồi đó má cũng bị y chang con vậy đó. Thì bạn nói rằng ông nội của bạn á là thầy thuốc nam với lại thầy bùa lỗ ban. Mà cái thời điểm đó ông nội của bạn đã bỏ nhà để mà đi theo vợ bé, không có nhà nha các bạn. Thì bà nội mới nói rằng là trời ơi, má cứ tưởng là ổng đã gỡ rồi, má mới cho bay cái miếng giường đó. Ai biết đâu là ổng chưa có gỡ, má tưởng là ổng gỡ rồi không à, cho nên má mới cho bay. Thì lúc này cô mới hỏi làm sao, thì bà nội mới kể lại là hồi đó đó, ông nội của bạn đã yếm hai con quỷ vô trong cái miếng giường đó để mà giữ vườn á các bạn, với lại để cho đất nó tốt, rồi trồng cây á là cho nó sai trái. Thì ông nội đã yếm hai con quỷ, ông nội nuôi hai con quỷ nha, một con quỷ là quỷ nữ. Quỷ này là ác lắm các bạn, nó mặc đồ đỏ, ông nội nuôi bằng máu. Và một con quỷ là ông già đó đó, mà quỷ này là quỷ hiền. Ông nội nuôi cái ông già này để kìm hãm cái sự ác của cái con quỷ nữ kia, không có cho nó ác nhiều. Thì bà nội kể rằng là ông nội nuôi cái con quỷ nữ đó là bằng máu. Còn cái ông già đó đó là ông nội lấy một cái cây tre, mà cây tre quý lắm các bạn. Sau đó ông nội mới vẽ bùa lên trên cái thân cây tre. Rồi sau đó ông nội mới vô ngay chỗ cái bụi tre, ngay cái đầu đất á, ông nội mới cắm vô trong cái bụi tre đó. Thì á là ông nội làm vậy là để giữ đất nè, rồi cho đất tốt để mà trồng cây cho nó sai quả. Thì khi mà bà nội về, bà nội làm miếng giường này, bà nội cũng bị y chang như cô vậy đó. Là khi mà mình vô mình nhận là chủ đất đó, thì cái con quỷ nữ đó nó sẽ lấy nửa khúc lóng tay cái của mình để mà nó ăn, và nó nhận cái người đó là chủ. Thì đó, bà nội kể vậy đó. Thì hồi đó khi mà ông nội bỏ nhà để mà theo vợ bé, bà nội cứ tưởng rằng ông nội đã gỡ hai con quỷ đó đi rồi. Ai biết đâu ổng vẫn còn để, cho nên má mới cho bay. Thì sau cái lần đó là cô của bạn không còn thấy nữa các bạn, mà miếng vườn này nó rất là tươi tốt luôn, tươi tốt vô cùng luôn ha. Cô cứ vô đó rồi cây á là thu hoạch rất là nhiều. Thì sau đó là ông nội của bạn mới trở về, nói chung là cũng bình thường suốt một thời gian dài sau. Thì cho tới khi mà ông nội của bạn qua đời á, thì sau khi mà ông nội qua đời khoảng chừng mấy ngày, chôn cất ông nội xong rồi, thì đêm hôm đó tự nhiên cô nằm mơ, cô thấy á là con quỷ nữ, trong khi trước đó là cô chỉ nghe cái tiếng cười với lại nhìn thấy là xung quanh một cái màu đỏ sậm thôi, chứ không có thấy quỷ nữ. Cô chỉ thấy cái ông già đó là quỷ nam đó nha các bạn. Nhưng mà bây giờ trong cái giấc mơ này nè, cô lại thấy một người nữ mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ, và cái ông già đó, ông già lùn nữa đó, chống cái gậy đó các bạn, bắt đầu đi tới. Đi tới mà không có nói gì với cô cả, chỉ đứng nhìn cô xong rồi vẫy tay với cô vậy nè, vẫy tay vậy nè. Thì lúc đó là cô thắc mắc lắm, nhưng mà trong giấc mơ cô không có nói, không có hỏi gì được hết. Thì sau khi mà hai cái người đó vẫy tay xong thì có một cái con dê màu hồng nó đi tới. Nó đi tới thì khi mà cái con dê này nó đi tới á, là hai người này đã leo lên trên cái lưng con dê đó để mà ngồi. Thì lúc đó cái con dê này nó nói chuyện, trong khi hai người kia không nói, chỉ vẫy tay thôi. Mà con dê này nó nói nha các bạn, nó nhìn cô và nó nói rằng là bây giờ tụi tôi phải đi rồi. Hôm nay tụi tôi đến đây để mà chào cô, vĩnh biệt cô. Tụi tôi phải đi theo ông già, đi xuống dưới địa phủ. Ông già, ổng làm nhiều chuyện ác quá đi. Ý nói ông nội của bạn đó, ông già ổng làm nhiều chuyện ác quá đi, cho nên nghiệp của ổng là nhiều lắm. Tội của ổng là ổng trả không có xuể, cho nên ảnh hưởng qua bà già, ý là bà nội của bạn. Ảnh hưởng qua bà già đó, bà già hả là cũng phải chịu một phần. Nhưng mà không sao đâu, không sao đâu, những cái nghiệp đó bà già chỉ bị ảnh hưởng về á, là tại vì nhà của bà nội của bạn á, là hồi xưa giàu dữ lắm các bạn. Thì cái con dê hồng này nói vậy nè, chỉ ảnh hưởng bà già là về tài sản thôi, sau này á, là bị mất mát tài sản thôi, chứ không có ảnh hưởng tới tính mạng. Tại vì tổ tiên ông bà của bà già làm rất là nhiều chuyện phước đức, làm rất là nhiều điều thiện, làm rất là nhiều điều tốt, cho nên á, là bà già chỉ ảnh hưởng về bị mất mát tài sản thôi, chứ không có ảnh hưởng về tính mạng đâu. Nói cho yên tâm nha, đừng có lo. Thì sau đó đó là bắt đầu con dê này nó đưa hai người kia đi. Hai người kia ngồi trên lưng dê mà cứ ngoắc ngoắc ngoắc tay với cô. Rồi từ từ cô giật mình thức dậy các bạn. À, trước khi đi con dê còn nói rằng là sau này cái miếng đất đó cô tự cô giữ, cô tự cô chăm sóc nha. Còn nói vậy nữa nha các bạn. Thì sau đó đó ha, là cô mới kể lại cái chuyện này cho bà nội nghe. Thì bà nội cũng nói rằng tuy ông nội của bạn là thầy thuốc nam, nói chung là cũng cứu người, nhưng mà do là nhiều khi ông hay làm những cái bùa cho người ta đó, cho nên đó là cũng tạo nghiệp rất là nhiều. Chắc là như vậy cho nên con dê hồng này mới nói như thế. Thì sau này nữa nha các bạn, là công nhận thiệt, y chang như là lời của con dê nói vậy đó. Tuy rằng là bà nội không có gì hết, tới bây giờ bà nội của bạn vẫn còn sống, vẫn còn rất là khỏe nha. Nhưng mà có điều tài sản hồi xưa rất là giàu có, rất là nhiều tài sản, đất đai rất là nhiều luôn. Nhưng mà càng về sau thì gặp rất là nhiều tai nạn. Hồi xưa bà nội là dạng một mình nuôi con mà, cho nên là nhiều khi giàu có quá cứ bị người ta ghét, rồi người ta vu khống, người ta hãm hại, cho nên bà nội hả là bị nói là buôn lậu, bị vu khống là buôn lậu các bạn. Rồi hả là cái thời chiến tranh á, trong cái lúc mà bà nội đi chạy giặc á, là bà nội có đem cái rương vàng á các bạn, thì mất vàng, mất cái rương vàng đó. Rồi sau này nói chung rất là nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện, cho nên nó là tài sản đất đai từ từ nó cũng tiêu tan hết. Nhưng mà có điều là không phải là nghèo quá, cho tới tận bây giờ nhà nội của bạn cũng phải là gọi là khá nhất vùng, chứ không phải là nghèo rớt mồng tơi như người ta đâu các bạn. Mà tuy rằng mất nhiều tài sản nhưng mà vẫn được gọi là khá nhất vùng. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bà nội và do cô của bạn là đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Nghe chuyện này nghe thấy ớn, nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp tục là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng là bạn có một cái thói quen buổi sáng bạn dậy rất là sớm. Mà bạn này á là khoái uống trà, bạn ghiền uống trà các bạn. Thì khi mà bạn dậy sớm á là thông thường bạn sẽ pha một bình trà, sau đó là bạn ngồi bạn uống. Thì trong cái thời gian mà bạn ngồi uống trà, bạn sẽ thứ nhất là bạn sẽ mở tivi bạn coi, còn nếu không á thì bạn sẽ cầm điện thoại, bạn chơi điện thoại ha. Thì bạn á là cũng coi chuyện của Thi cũng khá lâu rồi. Bạn kể rằng từ nào giờ không sao, nhưng mà cái ngày hôm đó đó là bạn có lên một cái lịch trình của cái ngày hôm đó, là do nhà nội của bạn á ở trên là có một cái lầu, nhưng mà cái lầu này á là không có ai ở cả, dạng giống như là có cái lầu nhưng mà không ai sử dụng tới, cho nên để lâu ngày cái nó bụi bám dăng tơ rất là nhiều. Thì cái hôm trước á bạn lên trên lầu bạn thấy nó dơ quá đi. Thành ra bạn tính rằng là ngày mai khi mà mình thức dậy, mình uống trà xong xuôi, mình sẽ lên trên lầu để mà mình quét, mình dọn ở trên lầu. Thì bạn tính là tính vậy. Thì cho tới sáng hôm sau bạn cũng dậy sớm, thì theo thói quen bạn cũng ra sau bếp, bạn nấu nước, bạn pha trà. Lúc đó bà nội của bạn cũng dậy, lần quẩn nhà xong cái bà nội đi chợ. Ở nhà có mình bạn à. Thì khi mà bạn pha trà xong ha, cái bạn mới ra trước bạn ngồi, bạn uống 2 ly. Uống 2 ly xong cái bạn mới đi vô. Đi vô mà bạn còn xách theo cái ấm trà với lại cái ly trà của mình á. Bạn đem vô, bạn để ngay chỗ cái bàn giữa. Là thí dụ như bạn thờ ở đây, thì ở đây có một cái bàn, là ngay bàn thờ, gần bàn thờ các bạn. Thì bạn để cái bộ trà với lại ly trà là lên cái bàn đó. Mà cái bàn này thông thường là sao? Là để cho những người lớn tuổi trong họ, người ta ngồi, người ta nói chuyện với nhau. Hoặc là trong cái lúc mà nhà có đám gì đó, đám giỗ gì đó, là sẽ bày đồ ra cúng trên cái bàn này đó các bạn. Ở miền Tây hay có đó. Thì bạn nói rằng cái ngày hôm đó đó là do cái lịch trình của em sẽ lên trên lầu để mà dọn dẹp. Cho nên đó là em đem bình trà vô, em cũng để cái ly lên cái bàn đó. Xong rồi mới quay qua em bật cái tivi. Tại vì á, là mở cái tivi lớn lên thì trong cái lúc mà làm việc ở trên lầu thì bạn vẫn nghe được cái tiếng của Thi nói. Bạn kể rằng cái lúc đó là bạn mở cái tập 400 mấy của Thi kể nha. Thì sau đó bạn mới lấy chổi lấy kỳ đem lên lầu. Trong cái lúc mà bạn đang quét vậy đó, thì nghe cái giọng Thi nó sang sảng. Thì một hồi sau, cái tự nhiên á, là không còn nghe giọng Thi nữa. Thì bạn cứ nghĩ rằng á, là bà nội của bạn đi chợ về, cho nên bà nội đã tắt tivi rồi. Thì bạn nghĩ vậy không à? Thì bạn cũng không để ý đâu, bạn lại tiếp tục bạn làm. Cái tự nhiên bạn nghe tiếng soảng, giống như là đổ bể cái gì dưới. Thành ra bạn mới lật đật, bạn mới chạy xuống. Khi mà bạn đi xuống cầu thang, bạn chạy xuống cầu thang á, cái lúc mà vừa chạy bạn vừa nhìn xuống coi là cái gì. Thì lúc mà bạn đi tới gần xuống hết rồi thì bạn mới thấy vậy nè các bạn, là bạn thấy ở trên cái bàn giữa đó đó, xung quanh có khoảng chừng 5-6 người, là đàn ông không thôi. 5-6 người này đang ngồi ở dưới. Thì lố đố um sùm hết. Cái bạn hả, không biết mấy người này là ai. Ủa sao tự nhiên vô nhà mình mà ngồi đó. Rồi á, là bạn nhìn xuống dưới đất á, thì bạn thấy cái ấm trà với lại cái ly trà của mình mới nãy á, là nó đang vỡ toang ở dưới đất rồi. Nó đang nằm dưới đất miễn văng tùm lum hết. Thì lúc này bạn cứ tưởng là ăn trộm, cho nên là bạn tính là bạn sẽ la làng lên. Nhưng mà một trong những cái người đó đã thấy bạn, thì bạn thấy đó là một ông già. Mà cái ông này cũng cao to dữ lắm nha các bạn. Ông mới đứng lên, ông mới đập bàn một cái, ông mới chỉ bạn, ông nói: "Ê, cái thằng kia, mày á có biết cái bàn này là cái gì không? Mày có biết cái bàn này là cái gì không? Mà mày hả là đem đồ đem đạc mày để lên đây, đồ của mày ăn, đồ của mày uống mày đem mày để lên đây là sao? Mày hả là không có tôn ti trật tự gì hết trơn á, không có hả là được dạy dỗ gì hết trơn, không có được hả là tôn ti trật tự gì trong cái gia đình này hết. Tự nhiên mày đem đồ để mày ăn mày uống mày để lên cái bàn này là sao? Rồi mày mở nhỏ nào nói chuyện ôm sùm sai sản." Nói vậy đó các bạn, lời ý nói thì đó. Nó hả là mở nhỏ nào nói chuyện sùm sang sảng vậy đó, ồn ào vậy đó à. Thì khi mà nghe nói tới đó, bạn xỉu luôn các bạn. Thì một hồi sau bà nội của bạn mới đi chợ về. Thì khi mà bà đi vô nhà, bà thấy là ấm trà thì rớt dưới đất bể tùm lum hết. Rồi lại cầu thang thì thấy bạn nằm trên cầu thang. Lúc đó là bạn đi mà chưa có xuống hết, dạng giống như là còn thêm 5-6 bậc nữa mới xuống tới dưới. Mà bây giờ bạn nằm trên đó, bạn đang xỉu. Thì bà nội cứ tưởng rằng bạn té vào thang, cho nên bà nội mới hô hoáng lên để mà gọi mọi người xung quanh ở trong xóm người ta qua. Thì khi mà người ta qua, người ta mới rinh bạn vô trong phòng, là bạn xỉu. Cho tới cái lúc bạn tỉnh là bạn đã nằm ở trên giường trong phòng của mình rồi. Nhưng mà bạn bị sốt nha các bạn. Bạn nói rằng nha, bạn sốt mê man 3 ngày 3 đêm, không có kể gì được cho nội nghe hết, là bị sốt mê man, nằm mê man 3 ngày 3 đêm luôn. Cho tới cái ngày thứ 3 đó thì bạn tỉnh táo được chút xíu, bạn mới gọi bà nội. Thì bà nội thấy rằng đó là tay chân của bạn không có bị gãy gì hết, thành ra bà nội cũng không có đưa bạn đi bệnh viện. Thì lúc mà bạn gọi bà nội vô, bạn mới kể cho bà nội nghe là hôm đó là bạn thấy như vậy đó. Bạn bị la, bị chửi như vậy đó. Mày có biết cái bàn này là cái gì hay không? Mà mày đem đồ ăn, rồi là đồ mày uống để lên đây, không có tôn ti trật tự, không được dạy dỗ gì hết trơn. Đã vậy còn mở nhỏ nào nói chuyện sang sảng nữa. Thì lúc này á, bà nội của bạn đã lật đật á, là đi mua đồ về để mà làm mâm cơm để mà cúng tả lỗi. Thì sau đó là không có vấn đề gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua khi mà nghe chuyện này á. Các bạn nhớ nha, thí dụ như nếu mà Thi nè, bản thân của Thi á, là cách đây cũng hơn 10 năm trước, Thi thì nào giờ là do Thi ở trên Sài Gòn Thi không biết, mà từ nào giờ mình rất là tự nhiên, các bạn ngồi, nói chung là ở chỗ nào ngồi được thì mình ngồi ha. Thì có một lần đó là Thi đi về quê với Vĩnh Long bên Trà Ôm á, thì dượng của Thi, ổng là công an ở Trà Ôm nha các bạn. Thì hôm đó đó là về cũng đông lắm, cho nên đó là có một người bạn của dượng cũng là công an luôn, mà người bạn này á là có nguyên một cái vườn măng cục với lại vườn sầu riêng. Mà biết Thi á, thì thích ăn măng cục với lại sầu riêng dữ lắm, cho nên đó là cái chú này mới kêu rằng đó là thôi bây giờ gia đình á là đi qua bên nhà của chú để mà chơi, rồi sẵn là hái trái cây ăn. Lúc đó là ngay mùng 5 tháng 5 cho nên nhiều trái cây dữ lắm. Thì lúc mà Thi qua á, các bạn, thì Thi thấy trong nhà có bộ bàn ghế là ngay chỗ cái bàn thờ nhà của chú. Thì ở đây là có nguyên một cái bộ bàn ghế, cái bàn dài rồi có mấy cái ghế, thì thiệt tình là Thi không biết. Thiệt tình là Thi không biết nha. Thì Thi mới qua thì đông người lắm, người thì ngồi trên hai bộ dán ở hả là hai bên, rồi người thì ngồi trước hết chỗ ngồi rồi, cho nên Thi lại thì kéo cái ghế thì ngồi ngay cái bàn giữa đó. Thì khi mà Thi ngồi đó, vừa mới ngồi xuống chưa được nóng đít nữa, thì cái người gì mà lấy chồng là hả công an với Trà Ôm đó, thì gì Thi mới kêu ê đứng dậy mày, đứng dậy. Cái Thi cũng đứng dậy, cái gì mới kéo Thi ra ngoài, gì mới nói rằng là mày đừng ngồi đó, đừng ngồi đó nha. Cái Thi hỏi ủa sao không ngồi đó, trời ơi hết chỗ ngồi thì có ghế con ngồi thôi chứ sao tự nhiên không được ngồi đó hả. Cái gì Thi mới nói trời chỗ đó là chỗ dạng như là giống như là ông bà lớn tuổi, người ta ngồi chỗ đó mình ngồi thì giống như bị hổm. Thì thiệt tình lúc đó Thi không biết các bạn, thì khi mà nghe gì Thi nói Thi mới biết. Và qua cái câu chuyện này thì Thi lại hiểu rõ hơn, cho nên rút kinh nghiệm của bản thân mình. Thì từ đây về sau mà đến nhà của ai, thí dụ như người ta mời mình ngồi ngay cái chỗ nào thì mình ngồi ngay chỗ đó. Chứ nếu mà người ta không mời mình ngay chỗ đó thì mình đừng bao giờ mình vô mình ngồi các bạn ha. Cái bàn giữa này là các nhã miền Tây rất là nhiều luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là cũng do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng là cái thời điểm này bạn chỉ mới học lớp 9 mà bạn đang luyện thi để mà bạn thi lên lớp 10 á các bạn. Thì ở trường của bạn là có mở lớp luyện thi vào buổi tối là từ 6 tới 8 giờ tối mới về. Thì nói chung là bình thường đi học không có gì hết, mà các bạn ở trong khối là hầu như ai bạn cũng quen cả, buổi tối là bạn cũng đi học luôn ha. Thì cho tới cái ngày hôm đó đó là bạn đi học, học xong rồi cái được nghỉ để mà ra chơi khoảng 10 phút. Thì khi mà bạn ra chơi á, do là căng thẳng học từ sáng cho tới chiều, chiều về nhà ăn cơm xong lại chạy vô trường học tiếp rồi, cho nên là bạn cũng căng thẳng chút xíu, thành ra là bạn mới đi vòng vòng cho nó đỡ căng thẳng. Thì trong cái lúc mà bạn đi vòng vòng thì vô tình bạn thấy có một thằng là bạn học của bạn, nó vô trong toilet nữ, mà trong khi toilet nam toilet nữ là chia ra, mà cái thằng này nó lại đi vô trong toilet nữ các bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy thì ban đầu là bạn nhìn ở phía sau thôi, cho nên bạn không có biết mặt cái thằng này là thằng nào. Nhưng mà bạn nói rằng hầu như là trong khói là hầu như ai bạn cũng quen cả, cho nên là khi mà thấy cái thằng quỷ này nó vô trong toilet nữ là bạn mới chạy. Bạn mới chạy lại, bạn đứng ngay trước toilet nữ để mà làm chi? Để mà canh đợi nó ra, rồi xong mình sẽ chọc quê nó, là bạn tính như vậy. Nhưng mà bạn nói rằng bạn đứng ở đó một hồi rất là lâu sau mà vẫn không thấy thằng này ra. Không thấy thằng này ra và cũng không có nghe tiếng đánh trống để mà vô học tiếp. Tại vì nghỉ là có 10 phút thôi, nghỉ giải lao có 10 phút thôi. Nhưng mà bạn nói rằng lúc đó bạn đứng rất là lâu mà không nghe tiếng đánh trống và cũng không thấy cái thằng đó ra luôn. Thì lúc đó đó bạn mới suy nghĩ rằng là quái lạ, sao thằng quỷ này nãy giờ nó vô lâu dữ vậy trời? Nó làm gì trong đó mà nó vô lâu vậy? Tính là canh nó ra để coi mặt thằng này là thằng nào, mình chọc quê nó mà sao nãy giờ lâu dữ vậy trời? Cho nên bạn tức quá, cái bạn mới lại ngay chỗ cái cửa toilet nữ. Bạn dòm vô luôn thì ở trong đó là có mấy phòng. Mà mấy phòng này thì do trường của bạn là cũng được tân trang lại sau này, cho nên là những cái cửa phòng là nó hỏng lên giống như trong mấy cái nhà nghỉ phương, giống như trong cái trạm dừng phương trang đó các bạn, là mấy cái cửa phòng là nó hỏng ở dưới vậy nè. Thế thì thí dụ như nếu mà có người ở trong đó là mình sẽ thấy cái chân của người ta. Thì bạn nói rằng á, là bạn dòm vô á thì bạn thấy rằng mấy cái phòng kia phòng nào cũng mở cửa cả. Chỉ có một phòng nó đang đóng cửa nhưng mà nó không có đóng sát. Nó không đóng sát mà nó đóng hờ thôi các bạn. Nó đóng hờ thôi. Thì bạn mới chăm chú bạn nhìn vô phòng đó, tại vì bạn nghĩ rằng cái thằng bạn của mình á là nó vô trong cái phòng đó, bạn nghĩ vậy. Cho nên á là bạn mới chăm chú bạn nhìn vô phòng đó, xong rồi bạn mới nhìn ra ngoài sân trường. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài sân trường thì bạn vẫn thấy là giống như là mấy bạn học sinh khác vẫn đi qua đi lại đi qua lại, ý là vẫn còn đang trong giờ giải lao. Thì lúc này bạn lại dòm vô nữa, thì khi mà dòm vô nữa tự nhiên bây giờ bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy có một cái đầu. Một cái đầu. Mà cái đầu này các bạn tưởng tượng đi. Cái toilet bây giờ làm sao ta? Bây giờ Thi không biết diễn tả làm sao để cho các bạn có thể dễ hình dung nữa. Là thí dụ như cái cửa của cái toilet đi ha. Là nó hả, bề ngang của cái cửa bao nhiêu là cái phòng này nó nhỏ bấy nhiêu. Đúng không các bạn? Nó chỉ nhỏ xíu. Rồi nó có cái bồn cầu ở trong để cho mình ngồi mình đi tiểu hoặc là đi cầu thôi. Thì cái cửa này chỉ cần mình mở ra, mở vô, mở ra đóng lại thì nó nguyên cái bề ngang của phòng này nó bằng cái cửa. Cái bề ngang á, bề rộng của phòng này nó bằng cái cửa. Thì bạn nói rằng á là bây giờ á là có một cái đầu nó lòi ra các bạn. Vậy nè các bạn. Cái đầu nó lòi ra vậy nè. Đó, ý là vậy nè. Đó, vậy nè, các bạn tưởng tượng được không? Đó, bạn nói rằng, hả, chị tưởng tượng được không? Là cái cửa thì nó hở ra, nhưng mà có một cái đầu giống như là cái mình của nó đang trốn ở trong. Rồi nó chỉ lòi cái đầu ra thôi, nhưng mà bạn rất là thắc mắc rằng á, là tại sao cái cửa này, cái bề ngang á, cái phòng này bề ngang nó bằng cái cửa rồi, thì cái mình của nó nấp ở đâu? Cái mình nó nấp ở đâu trời? Là chỉ thấy cái đầu thôi, còn cái mình á, là nó phải nép bên đây chứ, mà đằng này bạn không thấy cái mình của nó. Rồi bạn nhìn xuống cái lỗ bạn cũng không thấy cái chân của nó luôn. Mà ngộ điều rằng là không phải là bạn thấy mặt, mà bạn chỉ thấy ở phía sau đầu thôi. Ở phía sau đầu của nó bạn thấy tóc của nó tới đây ngắn như con trai bình thường vậy đó. Các bạn thấy lạ không? Ủa kỳ ta, kỳ cái chân của nó đâu? Rồi ủa sao cái người của nó? Trời ơi giờ Thi tức quá, Thi không biết Thi diễn tả vậy các bạn có hiểu hay không nữa. Các bạn bây giờ nè, thí dụ như các bạn đi chỗ nào mà có cái toilet, mình vô siêu thị á, là có cái toilet khi mà mình mở cái cửa ra là nó bề ngang của cái cửa nó bằng luôn cái phòng luôn. Thì các bạn tưởng tượng đi, đứng nép thì làm sao đứng nép chỗ nào mà lòi cái đầu ra vậy nè. Thì lúc đó bạn nói, ủa sao kỳ vậy? Cái mình nó đâu rồi cái chân nó đâu? Ở dưới không thấy cái chân nha, tại vì cái cửa này nó hở, cái phòng ở đây nó hở, mà ở dưới không thấy cái chân. Thì sau đó bạn nói, ủa kỳ ta, nhưng mà vẫn chưa có nhận ra gì hết. Thì bạn lại dòm ra ngoài thì bạn thấy có mấy người đi ở ngoài, mấy bạn học sinh đi ngoài, có nghĩa là vẫn chưa tới giờ vô lớp. Mà nãy giờ biết bao lâu rồi, qua 10 phút rồi, mà vẫn chưa tới giờ vô lớp, bạn thấy mấy người đi ngoài đó, bạn lại tiếp tục bạn dòm vô. Thì khi mà bạn dòm vô nữa, thì kỳ này bạn thấy cái gì các bạn biết không? Ở trên trần của cái toilet nữ này nè, là bạn thấy tiếp tục một cái đầu nó đang thòng xuống, nó xuyên qua cái trần. Các bạn tưởng tượng đây là cái trần ha. Thì cái đầu này nó đang thòng xuống vậy nè, một khúc xuống vậy nè, và bạn cũng không thấy được cái mặt luôn. Bạn chỉ thấy là cái phần ở phía sau với là cái ót thôi, nó đang thòng xuống vậy nè các bạn. Trời, cái lúc đó ha, bạn mới hết hồn. Cái gì vậy? Cái gì mà xuyên qua được cái trần của toilet các bạn? Cho nên lúc này bạn sợ. Lúc này á, giống như theo cái phản xạ tự nhiên á, thì bạn hay đi chùa với cô hai bạn lắm. Rồi á, là cô hai bạn niệm Phật, cô hai bạn trì tụng chú Đại Bi. Rồi á, hả, là bạn cũng học theo, riết rồi cái bạn thuộc. Thì theo cái phản xạ tự nhiên lúc đó bạn bất giác, bạn mới nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái bạn mới đọc là Thiên Thủ Thiên Nhãn, là hả, bắt đầu bạn đọc cái bài chú đề bi thì mới đọc có mấy câu thôi thì cái đầu này nó rụt lên các bạn, và bạn còn thấy rõ ràng nó nhiễu một cái giọt gì màu đen xuống nữa. Thì cái mà hả, lúc đó tay chân bạn run rẩy hết trơn rồi, nó thụt lên rồi ha. Tự nhiên bạn nghe một tiếng la thất thanh, mà tiếng la này á là ở ngoài cái bãi đậu xe của giáo viên á. Thì cái bãi đậu xe của giáo viên á là nó nằm ở phía sau của cái toilet nữ này. Bạn nghe tiếng la thất thanh của một thầy giáo la hét một cái cái. Thì khi mà bạn nghe thầy đó la, bạn đang run rẩy ở trong bất giác á, là bạn mới đứng dậy và bạn mới chạy ra ngoài. Thì bạn chạy ra ngay chỗ tiếng la của thầy, là bạn phải chạy vòng qua vậy nè. Thì khi mà chạy ra, thầy đó ha, là thầy giải toán trong trường của bạn, dạy ôn thi cho mấy bạn này nè. Thì bạn nói rằng thầy đó làm như là không có thấy bạn, mà thầy đó chỉ đứng mà giống như là chết chân mà nhìn lên trên cái mái của cái toilet nữ vậy đó. Thì khi mà bạn chạy tới thì bạn thấy rằng thầy đứng thầy dòm vậy nè, cho nên đó là bạn cũng quay lên bạn dòm. Thì khi mà bạn quay lên bạn dòm, bạn cũng chết chân luôn, là tại vì bạn thấy á là một người, mà cái người này trông rất là dị dạng, trông rất là kinh dị các bạn. Cái người này ha, cái mình á với lại hai tay và hai chân ta nó dài ngoằng luôn, nhìn thấy ghê lắm. Và cái người này á là đang khom xuống vậy nè, chống tay chống chân xuống cái mái của cái xuống cái nóc của cái toilet nữ, nhưng mà có đều không thấy được cái gương mặt của người này, mà chỉ thấy được phía sau óc thôi. Phía sau óc bữa nãy thì nói đó, bạn nói rằng là bạn chỉ thấy được phía sau óc và bạn biết đó là con trai, tại vì tóc ngắn không phải là tóc dài. Thì nó đang bò ở trên cái nóc của cái toilet đó các bạn, mình mẩy của nó dài thòn cỡ mấy mét luôn vậy đó. Thì lúc đó hai thầy trò mới đứng chết chân dòm lên. Thì sau đó là nó bò xong cái nó phóng một cái rồi mất tiêu luôn. Thì khi mà nó phóng mất tiêu một cái, lúc đó hai thầy trò ngã ra vậy nè, ngã ra, mà bạn nói rằng lúc đó là hai thầy trò hoàn toàn không có xỉu, nhưng mà do lúc đó quá sợ hãi và khi mà thấy nó phóng một cái giống như là chết giấc vậy đó, ngã ra mà hai con mắt mở trừng trừng các bạn, mở trừng trừng. Thì do mới nãy thầy này thấy la cho nên nó là có một thầy khác, thầy kia mới nghe, mới chạy từ khu phòng của học sinh, thầy kia là đang giảng bài cho học sinh. Thì thầy kia mới chạy lại để mà xem. Thì khi mà thầy chạy lại xem thì thấy thầy này với lại bạn đang ngã dưới đất, hai con mắt mở chừng chừng chừng vậy nè. Trời ơi, kêu hoài hai ngủm tỉnh các bạn, cho nên mới lật đật mới kêu xe cấp cứu, mới chở thầy đó với lại bạn vô cấp cứu. Nhưng mà vô thì bác sĩ khám là nói rằng không có gì hết trơn, chỉ là do hai người quá hoảng sợ cho nên hai người mới bị như vậy thôi. Thì sau đó là cũng được về nhà. Và khi mà về nhà, qua hôm sau bạn đi học á, thì bạn mới nghe cái đứa bạn thân của bạn á, nó nói rằng là mày hôm qua bị cái gì mà vô hả thầy đưa đi bệnh viện cấp cứu vậy. Thì bạn mới kể lại, thì nó nói rằng là trời ơi, mày biết không, cái ngày hôm qua cái lúc mà hả là chống người ta đánh để mà tiếp tục vô học để luyện thi tiếp á, thì không thấy bạn vô, cho nên cái đứa bạn thân này nó đã đi kiếm bạn, mà nó nói rằng nha, nó đi vòng vòng trong trường không thấy bạn đâu hết trơn. Nó đi tới toilet nam, nó đi ngang qua toilet nữ cũng không thấy, mà trong khi lúc đó bạn đang đứng trước toilet nữ rồi đứng một hồi sao bạn mệt, bạn còn ngồi xuống để đợi thằng quỷ kia ra, bạn ngồi đó đó mà thằng này nó đi ngang nó không thấy. Nó nói rằng trời ơi, tao đi vòng, tao vô toilet nam, tao đi ngang qua toilet nữ, không dám vô toilet nữ rồi, nhưng mà có đi ngang qua mấy lần mà vẫn không thấy mày. Mà trong khi bạn nói rằng nha, trường người ta đã đánh trống, mọi người đã vô học hết rồi, mà lúc đó đó, trong cái lúc bạn rình á, bạn nhìn ra ngoài á, bạn vẫn thấy có nhiều người đi ngoài sân trường, thì có nghĩa bạn thấy ma chứ gì nữa các bạn. Trong khi người ta đánh trống vô lâu lắm rồi, mà tại sao ai ở ngoài sân trường đâu, mà bạn nói rằng là nhìn đông lắm, giống như là đang hả ra chơi bình thường vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà bạn với lại cái người thầy giáo đã trải qua. Hai thầy trò bị đưa vô cấp cứu nhưng mà không có xỉu nha, dạng giống như là do quá sợ hãi,